Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 524, chương 525, Thanh Tùng từ sự phẫn nộ. Một trận chiến mất đi võ giới nửa bên Giang Sơn, một câu nói này không có chút nào khoa trương. Cửu đại tông môn, cùng với chấp trưởng nhiều người Huyền Lăng môn tinh anh diệt hết. Cái này cửu đại tông môn hầu như chính là võ giới trong nhất lưu tông môn. Cho nên nói một trận chiến tử thương vô số, đem cửu đại tông môn nội tình toàn bộ đều giết sạch sẽ. Còn lại lưu thủ tông môn, còn có vài cái có thể vào Diệp Lăng đám người pháp nhãn. Sợ rằng liền kim đan kỳ mạnh mẽ người đều là ít lại càng ít. Gió mát từ từ, lúc ban đêm chiến trường đã quét dọn xong. Ở Trầm gia trong phòng nghị sự, Diệp Lăng ngồi ở bên trái, Trầm Thiên Hào ở vào chính vị, mà Diệp Tử Phong cùng Thần Mũ cũng là lần lượt Diệp Lăng ngồi. Hôm nay Diệp Lăng, ở mấy ông lão trong lòng địa vị đã là cao không thể chạm. Duy nhất có thể lấy áp Diệp Lăng một con, có thể chính là một cái thân phận đi. Các vị tiền bối chuẩn bị làm như thế nào? Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi. Hắn hỏi, chính là cửu đại tông môn kết cục, hoặc có lẽ là ba đại gia tộc đối với chuyện này xử lý. Trầm Thiên Hào cùng hai vị lão nhân nhìn nhau, trong mắt xuất hiện một màn hung ác màu sắc, chảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Huống hồ, Huyền Thiên Cung biết việc này về sau, nhất định sẽ giận tím mặt. Cho nên nói chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực của chính mình, mới có một chút khả năng ngăn cản Huyền Thiên Cung đại quân. Trầm Thiên Hào chậm rãi nói, Diệp Lăng gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn. Ba đại gia tộc nếu là không thừa dịp hiện tại quật khởi, tóm thâu cửu đại tông môn, khả năng liền thành kẻ ngu, cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Có thể ba đại gia tộc hội thừa cơ hội này nhất phi trùng thiên. Từ đây tiếu ngạo võ giới cũng khó nói, mà lãng phí lần này cơ hội, không biết năm nào tháng nào mới có thể lần nữa sở hữu. Chủ yếu hơn chính là, bên trên còn có một cái đại gia hỏa Huyền Thiên Cung đây. Huyền Lăng Tử bị giết, Huyền Lăng môn tinh anh đều chết ở nơi đây, Phúc Cưu Ma chết trận. Tin tức này nếu bị Huyền Thiên Cung biết được, như vậy hậu quả hầu như không cách nào tưởng tượng. Nếu như vậy, ta đây để Tiểu Bạch theo các ngươi ngày mai đi ra ngoài quét ngang cửu đại tông môn. Các vị tiền bối, nếu làm ra quyết định, như vậy thủ đoạn sẽ tàn nhẫn. Hoặc là không giết, hoặc là liền giết sạch sẽ, không lưu đường lui. Diệp Lăng tự tay bỉ hoa một cái cắt cổ động tác. Không phải hắn tàn nhẫn, mà là người cần vì mình đường lui suy nghĩ, nhất định là trước phải suy nghĩ chính mình. Điểm này nhân tính đều là rất ích kỷ. Ngồi xổm Diệp Lăng bên người Tiểu Bạch vừa nghe nhất thời hưng phấn một chút đầu. Tấm tắc, ngày mai lại có thể ăn no nê một bữa. Đúng rồi các vị tiền bối, đến khi cửu tông môn diệt môn sau đó, ta liền phải trở về. Có chuyện có thể truyền âm cho ta, ta sẽ ngay đầu tiên gấp trở về. Diệp Lăng lại nói, hắn không có khả năng trưởng ở lại chỗ này, dù sao còn có vợ con nhiệt kháng đầu đây, trong thế tục còn có nhất đại sạp đây. Ba đại tộc trưởng gật đầu, Trầm Thiên Hào đạo là không sao cả, chính mình tôn nữ tế, lúc nào có nhu cầu, một câu nói mà thôi. Còn lại hai vị tộc trưởng thì là có chút sầu lo. Bây giờ Diệp Lăng hầu như chính là định hải thần châm một dạng tác dụng. Nếu không có hắn uy hiếp, vậy coi như là mất đi chủ kiến a. Cường địch xâm phạm, làm sao chống đỡ? Chẳng qua hai đại tộc trưởng rốt cuộc là người từng trải. Biết người nhất định phải dựa vào chính mình, một vị dựa vào mượn ngoại lực. Trung quy không phải là cái gì lâu dài sự tình. Được rồi, ta đi nghỉ ngơi một chút. Cụ thể tỉ mỉ, các ngươi mấy vị bàn lại đi. Diệp Lăng đứng lên, cười cười nói, sau đó phất phất tay. Tiểu Bạch đứng lên, theo Diệp Lăng hướng phía bên ngoài đi tới. Diệp Tử Phong cùng Thần Ngũ nhìn Diệp Lăng rời đi bối cảnh, tràn đầy ước ao. Lão Trầm, người cái này lão gia hỏa thật là có phúc a, thực là không tồi không sai. Đúng vậy a, có như thế cái tôn nữ tế, ngoại trừ Huyền Thiên Cung, coi như là ở 36 động thiên, ai dám chọc giận ngươi. Trầm Thiên Hào cười hắc hắc, hai người các ngươi lão già kia, nói lời này có ích lợi gì, có năng lực chịu đựng cũng tìm một tôn nữ gả cho Diệp Lăng a. Ta tuyệt đối không ăn giấm. Ta nhổ vào, ngươi ăn cái gì giấm chua? Một cái lão gia hỏa, đất vàng đều chôn ngươi nửa đoạn. Ba cái ông già nhất thời cười mắng đứng lên, tâm tình rất nhẹ nhàng. Có Tiểu Bạch theo, chuyện ngày mai tình tuyệt đối là vạn vô nhất thất, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Không biết Huyền Thiên Cung đến tột cùng có thể hay không hiện tại liền phái người qua đây. Như phải tới, ta xem hay là muốn đem Tiểu Hắc gọi qua, hy vọng bọn họ sáng suốt một điểm, nếu không chính là đang buộc ta đại khai sát giới. Huyền Thiên Cung, một cái nhân vật đáng sợ, nhưng là Diệp Lăng lại căn bản không úy kỵ mảy may. Không từ mà biệt, có Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ở, chính là hai đại trợ lực, mà Diệp Lăng bản thân cũng là oai hùng phi phàm, coi như là thần anh trung kỳ tên, cũng đừng hòng thế nhưng hắn mảy may. Trừ phi là thần anh hậu kỳ lão quái vật, chẳng qua ở trái đất trên mới có vài cái như vậy lão gia hỏa. Trọng yếu hơn chính là nay tồn tại đã sớm giấu ở trong động phủ tìm hiểu thiên đạo, cầu xin thành tiên, cái nào rảnh rỗi như vậy hoảng sợ. Được rồi, tương lai binh ngăn cản, nước tới đất ngăn, dám đến tiểu gia ta quản sát, ta ngược lại muốn nhìn Huyền Thiên Cung đến tột cùng có gì hơn người nội tình. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, về tới trụ sở của mình, mà Thanh Vân Tử cùng Thanh Tùng Tử đã sớm chờ đợi đã lâu. Hai vị trước mặt người ở bên ngoài hăng hái uy phong lẫm lẫm tông sư, bây giờ biệt khuất rất, bị người áp chế lấy cho mạnh mẽ cài đến rồi chiến trường tối tiền đoan. Thành con tin, mất mặt không mất mặt. Tu luyện bao nhiêu năm, hai người lúc nào gặp được như vậy sỉ nhục, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Hai vị tiền bối, tất cả đều là ta Diệp Lăng lỗi, chẳng qua giết những thứ này món lòng, ta không chút nào hối hận, ta sở tác sở vi, cũng là cho các ngươi hai cái mang đến phiền phức. Như vậy đi, ta đem thủ hộ chi ấn cho giao ra đây, như vậy hai vị về sau cũng tốt bàn giao. Diệp Lăng lời nói mới vừa nói xong, Thanh Tùng Tử trực tiếp đứng lên, khuôn mặt sắc ngưng trọng, mang theo phẫn nộ màu sắc. Diệp Lăng, ngươi nói cái gì đây? Trả lại, ngươi cho rằng cái này thủ hộ chi ấn là cái gì? Là chơi đùa mọi nhà sao? Ta cho ngươi biết, đây là một cái trách nhiệm, không phải là cái gì quyền lợi, mà là Trầm Điện Điện trách nhiệm. Ngươi muốn bảo vệ phần này trách nhiệm, không phải đơn giản có thể tháo xuống đấy. Về sau ngươi lại cùng chúng ta đùa kiểu này, đừng trách ta lão gia hỏa trở mặt với ngươi. Cái gì Huyền Lăng môn, Huyền Thiên Cung, đều là cái quái gì vậy chó má? Trước đây quốc tri gặp nạn thời điểm, bọn họ khoanh tay đứng nhìn, yêu ta du tai, không phải là dựa vào chúng ta đám người kia xuất sinh nhập tử. Nước ngoài dị năng giả cường địch đánh tới, bọn họ ở đâu, liền trốn võ giới hoặc người 36 động thiên không ra. Hiện nay còn làm vượt khởi ta nhóm tới, bọn họ không có tư cách, không có tư cách này. Diệp Lăng vừa nghe, vội vã an ủi bắt đầu Thanh Tùng Tử. Ngài đừng phát tính khí a tiền bối, ta không nói, ta sai rồi vẫn không được mà, ta chết tiệt. Thanh Vân Tử cũng là vỗ vỗ chính mình bạn nối khố bả vai. Được rồi, chuyện năm xưa liền chưa nói nữa. Diệp Lăng a, thủ hộ ấn là chúng ta hai cái lão gia hỏa giao cho ngươi. chỉ cần chúng ta không có cho rằng ngươi làm ra chuyện thương thiên hại lý là được. Thê tử bị đoạt, gia môn bị hủy, coi như là đặt ở hai chúng ta lão gia thân trên. Chúng ta cũng tuyệt đối cùng bọn họ liều mạng. Mệnh cái quái gì vậy, liền một cái, muốn bắt thì lấy đi, nhưng là ai muốn cầm, cũng phải trả giá thật lớn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.